Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2542, chương 2542, một quyền oanh sát. Xem ra, là có chút người, không muốn để cho Diệp Lăng an ổn sống sót à, như Diệp Lăng chịu không nổi khuất nhục ly khai âm dương đạo cung. Như vậy đợi hắn, đúng là điên cuồng truy sát. Ngay bây giờ lấy trạng huống của hắn, thập tử vô sinh, mà như một trận chiến, dựa theo mọi người đối với Diệp Lăng hiểu rõ, đã phế đi, như vậy cũng là một con đường chết. Khả năng duy nhất chính là Diệp Lăng nén giận, không để ý tới những thứ này khiêu chiến, nhưng là làm đã từng thiên chi kiêu tử, Diệp Lăng thật biết sao? Rất hiển nhiên sẽ không, từng cái cường giả cũng có lòng tự trọng, càng mạnh người lòng tự trọng càng mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ, đặc biệt giống như Diệp Lăng một dạng, đã phế đi, đối với người khác khiêu chiến càng là bén nhạy vô cùng. Bổn tọa liền hỏi ngươi, dám không dám đánh một trận? Đông Phương Dịch tức thì khẽ quát một tiếng, nở nụ cười gằn, đây chính là sát chiêu, mau nhìn. Có người đối với Diệp Lăng xuất thủ a, tấm tắc, lại còn là một cái nội môn đệ tử, thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh a. Nếu là lúc trước, ai dám, hết cách rồi, cái này thế giới chính là chỗ này kiểu hiện thực cùng tàn khốc. Hừ, muốn đạp Diệp Lăng danh tiếng thượng vị, cái nào đơn giản như vậy a, xem ra là có người thật chuẩn bị muốn Diệp Lăng mệnh a. Nếu không sẽ không như thế hung ác độc địa. Đang ở này lúc, Diệp Lăng nơi ở khu vực phát sinh dị dạng, hấp dẫn không ít đệ tử tinh anh ở xa chỗ vây xem. Cũng là khe khẽ thảo luận, người nhất định phải đánh với ta một trận, không chết không ngớt. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc tựa hồ có hơi dữ tợn. Đúng, không chết không ngớt. Đông Phương Dịch đột nhiên khẽ quát đứng lên. Khuôn mặt trên, lên, giữ tợn ý lành lạnh tràn ngập, nhìn Diệp Lăng nhãn thần, đã tràn đầy cuồn cuộn sát cơ. Hàn quang tóe phát, được, ngươi như chiến, ta đây liền phụng bồi tới cùng, ta sẽ cho ngươi biết, mặc dù là ta phế đi, nhưng là, thần vương không thể nhục. Giờ khắc này Diệp Lăng, phảng phất trở lại đỉnh phong một dạng. Khuôn mặt điên cuồng chiến ý, mặc dù là đối diện Đông Phương Dịch, đều là hoảng nhiên, mê mang, hắn đối mặt, thực sự là một cái phế bỏ thiên kiêu sao? Được, thần vương không thể nhục, mặc dù là phế đi, như trước không phải thần linh có thể khiêu chiến. Liền xông lời này, bổn tọa tuyệt đối chống đỡ Diệp Lăng, đặc biệt, đánh chết hắn, tốt một câu thần vương không thể nhục. Chúng ta đều là thần vương, nhưng là nếu chúng ta phế đi, khi đó chúng ta thật sẽ có Diệp Lăng dũng khí như vậy sao? Nhưng là, hiện thực luôn là tái nhợt, rất nhiều đệ tử tinh anh đều là trực tiếp gầm nhẹ. Nhìn cái kia vẻ mặt ngang nhiên Diệp Lăng, không khỏi tự chủ dâng lên nồng nặc vẻ kính sợ. Hừ, giả thần giả quỷ, một cái phế đi thần vương. Ở bồn tọa trong mắt, dường như con kiến hôi. Phốc phốc phốc, sau một khắc, Đông Phương Dịch phi thẳng đến Diệp Lăng đi nhanh một bước. Mà sau một trường nộ đập tới, cái kia trường phong giống như biển gầm một dạng, thoải mái hung hãn. Thậm chí, cái này đáng sợ lực lượng đem Diệp Lăng trước mặt đều là cho đánh thành hố sâu. Diệp Lăng cả người bốn phía tan vỡ. Phảng phất rơi đến vực sâu bên trong, bằng vào ta chi mệnh, liều mạng với ngươi giết. Nhưng mà đang ở này lúc, nguyên bản đứng tại chỗ Diệp Lăng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh một bước, trong cơ thể hắn không có bị hồng sắc cái cối xay cho trấn áp lực lượng. Bị hắn trực tiếp điên cuồng điều động ra, chính là một quyền, thật đơn giản một quyền. Cũng là thế như trẻ tre một dạng, hướng trước mặt Đông Phương Dịch trực tiếp đánh tới, hung uy thao thiên, làm quyền trưởng đụng nhau một khắc kia. Cái kia Đông Phương Dịch mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác được cùng hắn đụng vào nhau không phải nắm tay, mà là nhất tôn thượng cổ mãnh thú một dạng, tàn bạo ngược hung. Phốp phốp, Đông Phương Dịch lồng ngực bỗng nhiên run lên, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện. Không, cái này không thể. Đông Phương Dịch hoảng sợ gào thét, nhưng là ngay sau đó, lồng ngực của hắn chi lên, trực tiếp nổ tung một đạo chói mắt huyết khe, thậm chí lộ ra bạch cốt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lồng ngực vỡ vụn, bạch cốt thành cặn bã, thậm chí tự liền Đông Phương Dịch ngũ tạng lục phủ cũng đều vào giờ khắc này trực tiếp vỡ nát, hoàn toàn mẫn diệt. Phù phù, Đông Phương Dịch một đầu ngã xuống đất lên, đã không có bất kỳ khí tức. Một quyền, vẻn vẹn một quyền. Cái gì? Không phải nói hắn phế đi ấy ư? Làm sao như trước đáng sợ như vậy? Không thể, chẳng lẽ là nghe đồn giả bộ? Một màn này, nhìn bốn phía hết thảy đệ tử tinh anh đều là mau cốt tủng nhiên. Từng cái hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này đặc biệt CMN thực sự là phế đi. Nhà ai phế nhân có thể một quyền đem nhất tôn thần linh tột cùng cho xanh xanh đập chết? Tưởng chừng như là nói đùa à. Căn bản cũng không hiện thực có được hay không. Nhưng là đang ở này lúc, đứng tại chỗ Diệp Lăng, cũng là phốc phốc một khẩu phun ra tiên huyết, mà chân sau hạ mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Hắn mạnh mẽ vận dụng thần lực trong cơ thể, trực tiếp đưa hắn đả thương ngược lại. Đây là chân chân thực thực, không một chút thủ đoạn bịp bợm. Đáng chết, đây là ta nhất sau có thể động dụng lực lượng a. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, cách đó không xa còn lại người thấy như vậy một màn. Cuối cùng là dài ra một hơi, không khỏi tự chủ gật đầu. Nguyên lai như này a, đây là dùng hết sau cùng lực lượng tới bảo vệ cho hắn tôn nghiêm a. Đáng giá kính phục, cái này thiên chi oán quả nhiên đủ đáng sợ, tự liền ta khí lực đều bị trấn áp, không pháp vận dụng, đáng chết. Một gối quỳ dưới đất Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, sau đó đứng lên, kéo tựa hồ uể oải không chịu nổi thân thể, chậm rãi đi tới trong phòng của hắn. Thần vương không thể mạo phạm, hắn dùng chính mình sau cùng lực lượng. Gì, một cái thần vương, một cái đệ tử tinh anh tôn nghiêm, đáng giá chúng ta tôn kính. Đúng vậy a, nhưng là, hắn chung quy muốn bỏ mình. Đáng tiếc, mọi người thấy Diệp Lăng cái kia cô tịch bối ảnh, đều là hơi xúc động hàng vạn hàng nghìn, lắc đầu ly khai. Chỉ là, làm trời tối lên, Diệp Lăng một quyền đem Đông Phương Dịch đánh chết tin tức trực tiếp truyền khắp toàn bộ Long Hồ Sơn. Mọi người, toàn bộ đều mắt choáng váng. Cái này cuồng đồ không phải phế đi ấy ư? Làm sao vẫn là trước sau như một hung tàn a? Vẻn vẹn một quyền đã đem nhất tôn thần linh tột cùng cường giả đánh chết. Kháo, cái này rốt cuộc là có phải hay không cái chồng? Bất quá, tiếp có đệ tử tinh anh làm chứng, Diệp Lăng đúng là phế đi, hắn là dùng sau cùng lực lượng đi giữ gìn tôn nghiêm của mình. Một quyền chi về sau, Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, miệng phun tiên huyết, trong cơ thể sinh cơ khí tức hỗn loạn, mà sau cô tịch về tới gian phòng của mình. Rất đáng thương, có đệ tử tinh anh đứng ra, mọi người mới xem như là bình tức trong lòng chấn động lay động. Đều là trước đây cái kia không ai bị nổi cuồng đồ cảm nhận được bi ai. Nội môn đệ tử khu nhà ở, Hoàng Lâm ngồi ở trong phòng của mình, trong mắt đỏ bừng, nắm thật chặt bàn tay Diệp Lăng. Hoàng Lâm thanh âm có chút trầm thấp, tuy nhiên lại tràn ngập điên cuồng. Là Diệp Lăng mang theo hắn đi ra ngoại môn, cũng là Diệp Lăng chiếu cố hắn thời gian lâu như vậy. Nhưng là hiện nay, Diệp Lăng phế đi, hắn lại ly khai, làm theo trong miệng người khác nghe được. Diệp Lăng nhất sau một màn kia hiu quạnh cô tịch bối ảnh. Hoàng Lâm thiếu chút nữa tan vỡ. Cái kia đỉnh thiên lập địa cuồng đồ, phảng phất một cái chập tối lão hủ một dạng, đang ở đi hướng chính mình kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.